Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, chương 1444. Đánh cờ, dệt lưới, hạng mục liên quan đến mỗi cái bộ môn phê văn, cuối năm trước đó liền có thể toàn bộ cầm xuống. Các ngươi hôm nay liền có thể trở về Chiết Giang, đầu nhập thực chất tính công tác bên trong. Ta yêu cầu là âm lịch năm mới trước đó hoàn thành đất đai trưng dụng cùng phá dỡ. Năm mới về sau động thổ. Các ngươi bên này có vấn đề sao? Bắc Kinh, Chiết tỉnh nhà khách một gian trong phòng hội nghị nhỏ. Theo nào đó đại nha môn trở về. Trần Tình lập tức triệu tập Ninh Ba luyện hóa hạng mục một đám người phụ trách khai hội. Mọi người nghe Trần Tình nói như vậy. Phấn chấn đồng thời lại khó tránh khỏi tâm thần bất định. Vẫn là Lâm Lam nói. Trần Tỷ, người biết, Ninh Ba Bắc ngoại ô công xưởng tuyển chỉ không chỉ là phổ thông nông dùng đất. Còn liên quan đến một nhóm nông hộ phá dỡ. Các phương gần nhất còn tại nói. Trần Tình liếc qua đến. Truy vấn, tiền cho không đủ, vẫn là bọn hắn muốn quá nhiều. Lâm Lam nghe đến vấn đề này. Ngắm mắt phụ trách sự kiện này Ninh Ba một vị địa phương quan viên. Vẫn là nói. Vấn đề rất phức tạp. Người nói, đều có chút đi. Trần Tình quay đầu đối bên người Giang Sơn Vũ nói câu. Rất nhanh cầm tới một phần văn kiện. Lật xem một lát, ngẩng đầu lên nói. Sửa đổi một chút, bổ khuyết tiêu chuẩn nổi lên 10%. Nhưng thu hồi đất nông hộ mỗi nhà một cái vào nghề danh ngạch chém đứt. Nghe Trần Tình nói như vậy, vừa mới bị Lâm Lam liếc về phía vị kia địa phương quan viên lập tức nhịn không được. Trần Tiểu Thư, phá dỡ hộ vốn là rất để ý vào nghề danh ngạch. Chém đứt bộ phận này, trợ lực càng lớn hơn. Cảm thấy tiền ít, ta cho đầy đủ. Đến mức công tác, ta còn rất ít nghe đến cái nào địa phương phá dỡ còn phải giải quyết công tác vấn đề. Lâm Lam lúc này cũng nói, Trần Tỷ, chúng ta hứa hẹn đều là một số rất ở mép công tác. Bảo an sạch sẽ bảo dưỡng loại kia. Không liên quan đến chuyên nghiệp chức vị. Hiện ở trong nước có mấy chục triệu nghỉ việc công. Nhân, công nhân vệ sinh rất khó tìm sao? Trần Tình nói như vậy một câu. Khép lại văn kiện nói. Thì dạng này, ta nói, tiền cho đầy đủ, còn lại đều là các ngươi sự tình. Âm lịch cuối năm hoàn thành phá dỡ. Đầu năm sau khởi công. Trần Tình ngữ khí kiên quyết. Lâm Lam cùng vị kia địa phương quan viên lần nữa liếc nhau. Chỉ có thể gật đầu. Thực bởi vì là đầu tư bên ngoài duyên cớ. Lần này cho bổ khuyết tiêu chuẩn đã vô cùng có thể nhìn. Chỉ ít so ngay sau đó rất nhiều khu vực bởi vì phá dỡ thậm chí có thể náo ra dân chúng nổi dậy. Bóc lột đến tận xương tủy mạnh hơn rất nhiều. Tiếp đó, không nằm ngoài thoáng vận dụng một số thủ đoạn cưỡng chế. Chính như Trần Tình nói, nên cho, thực sự có người lại nháo. Cái kia chính là nhiễu loạn trật tự xã hội. Dù là đâm đến truyền thông phía trên, bằng vào bên này cho ra bổ khuyết tiêu chuẩn, cũng không đuối lý. Chỉ là khó tránh khỏi vừa đồng tình một chút những cái kia gà bay trứng vỡ phá dỡ hộ. Dạy người lấy cá không bằng dạy người bắt cá. Đây là đại bộ phận người Trung Quốc thực chất bên trong đều có thể minh bạch đạo lý. Cầm tới một khoản tiền, cái nào có chiếm được công việc tới làm cho lòng người an. Huống chi, tuy nhiên hứa hẹn đều là chút phế liệu công tác, nhưng lại hội liên quan đến ngay sau đó Trung Quốc rất trọng yếu một đạo thân phận cánh cửa. Nông chuyển không phải, hội nghị duy trì liên tục đến giữa trưa. Các loại chi tiết quyết định, mọi người lại cùng nhau tại sở chiêu đãi bên này nhà hàng dùng cơm. Ăn qua cơm trưa, Trần Tình trước tiên rời đi, cự tuyệt người khác đưa tiễn. Chỉ có Lâm Lam thân mật kéo lấy cánh tay nàng đi ra đến. Vừa đi vừa hỏi, Trần Tỷ, người gần nhất sẽ đi Hàng Châu sao? Trần Tình tại rừng Arashi trước mặt cũng không che giấu. Nửa đùa nửa thật nửa ác miệng. Không đi, trông thấy tỷ ngươi thì phiền. Lâm Lam ngược lại là lập tức lĩnh hội Trần Tình vì sao trông thấy. Chính mình chị gái hiểu ý phiền. Cong lên khóe miệng, Trần Tỷ, hâm mộ lời nói. Người cũng có thể sinh một cái A. Trần Tình thẳng thắn mắt trợn trắng. Lâm Lam ngược lại là không có trong vấn đề này quá nhiều đâm đùa. Chuyển qua nói. Con có một việc. phía trên đã cùng ta nói qua. Năm sau ta liền muốn chính thức điều đi Ninh Ba. Trần tỷ, về sau ngươi còn nhiều hơn chiếu cố ta nha. Trần Tình cũng không ngoài ý muốn, chỉ là theo miệng hỏi. Chức vị gì? Phó khu trưởng, cái kia chính là lại tăng một cấp đến đang. Trần Tình nói, 30 tuổi chính sử cấp, vẫn là nữ, người cũng coi như lợi hại. Hắc hắc, Lâm Lam ngu ngơ cười một tiếng, còn nhịn không được tính toán. Ngược lại, hạng mục này hết thảy thuận lợi lời nói. 35 tuổi trước đó, ta liền có thể đến phó thính. Cha ta về hưu trước đó cũng chính là phó thính. Xem như đạt tới hắn cả một đời công tích. Bất quá, lại hướng lên, có thể đi bao xa. Rất khó nói nha, ta cũng không hy vọng xa vời. Trần Tình khẽ gật đầu. Lâm Lam có thể bò nhanh như vậy. Nói cho cùng, vẫn là nào đó cái nam nhân duyên cớ. Nhưng cùng lúc, cái này cũng sẽ trở thành một tầng ẩn hình chướng ngại. Ngăn cản Lâm Lam tại tương lai đại sảnh cục cấp về sau khả năng tấn thăng con đường. Trừ phi bên này trực tiếp cùng tầng trên cùng thương lượng. Đạt thành một ít ăn ý. Thế nhưng cũng nhiều nhất chỉ là lại hướng lên nhiều nhất nửa cấp trình độ. Lại cao hơn, một tỉnh đại tướng nơi biên cương loại hình. Có khả năng rất thấp. Lâm Lam hiển nhiên rõ ràng những thứ này. Cũng không có bất kỳ cái gì nhụt chí ý tứ. Rốt cuộc làm một cái nữ nhân. Vô luận cổ kim nội ngoại. Ở trong quan trường vốn sẽ rất khó bò quá cao. Hai người trò chuyện, tại bãi đỗ xe phân biệt. Đây là ngày mùng 9 tháng 12, thứ tư, âm lịch 21 tháng 10. Khoảng cách năm mới còn có hơn 2 tháng thời gian. Buổi xế chiều, đầu tiên là tiến đến Tây Ngoại Ô Hương Sơn Gôn khu biệt thự hạng mục. Nhìn qua thi công tiến độ, lại trở về khu vực thành thị. Xem xét Diêu Pé Cớt cùng Triệu An Ni phụ trách mặt khác một cái ở vào trung quan thôn vũ trụ. Trung tâm hạng mục, buổi tối lại là một cái bữa tiệc, thoát thai từ cục du lịch dưới cờ tạp chí thời trang tập đoàn người phụ trách Lưu Tổng làm chủ. Bữa tiệc đề tài lại là cùng du lịch có quan hệ. Còn mời một ít vòng tròn bên trong chuyên gia, chuẩn xác hơn một số. Gọi cây bút, không chỉ là nhiệm kỳ mới duyên cớ. Năm ngoái bạo phát Á Châu kinh tế nguy cơ, đồng dạng ở mức độ rất lớn tăng tốc trong nước kinh tế cải cách tốc độ. Bên trong rất trọng yếu một cái, cũng là sản nghiệp thăng cấp, tỉ như, bất động sản, rất nhiều người trong tiềm thức, đại khái sẽ cảm thấy bất động sản nhiều nhất xem như công nghiệp và kiến trúc. Thực không phải, bất động sản là đệ tam sản nghiệp, mặt khác một cái, cũng là du lịch, đã từng Trung Quốc năm 1999 mở ra tuần hoàng kim khái niệm, cũng không phải là ngẫu nhiên. Đây đều là vì đẩy mạnh Trung Quốc theo cơ sở nông nghiệp, công nghiệp và kiến trúc hướng đệ tam sản nghiệp thăng cấp. Đi qua một năm này, thừa dịp trong nước các hạng cải cách chính sách chế định cơ hội. Trần Tình một mực tại nếm thử vận hành trong nước một số dư luận tư nguyên. Mưu đồ đối trong nước các hạng chính sách chế định tạo nên ảnh hưởng. Thành công nhất án lệ, thực cũng là máy chơi game cấm lệnh. Phần này cấm lệnh làm đến trong nước phồn vinh single game thị trường cơ hồ lọt vào hủy diệt tính đả kích, bởi vậy cũng gián tiếp ấn mở Trung Quốc game online một nhà độc bá sản nghiệp khoa học kỹ thuật cây. Hiện tại, Westerns hệ thống đã bắt đầu từ đó được lợi. Hắn, như là điện ảnh và truyền hình sản nghiệp, cũng một mực tại tiến hành, lại có là du lịch. Trần Tình gần nhất nghiên cứu một phen phát hiện. Trừ Tô Châu Cẩm Thư phim trường, tiêu chuẩn du lịch hạng mục, hắn, chính mình lão bản cơ hồ là vô ý thức cũng rơi xuống rất nhiều bố cục nhàn tử. Tỉ như theo ngọa hổ tàng long, anh hùng bắt đầu lấy cảnh kéo theo du lịch thao tác. So như đồng dạng có thể đối ngành du lịch sinh ra rất trọng yếu đề chấn tác dụng YouTube từ truyền. Thông đoàn đội, tỉ như mặt khác một cái trực tiếp đầu tư chiết giang ô chấn cổ chấn sửa chữa phục hồi hạng mục. Thậm chí, có thể bao quát chính mình lão bản tại Trung Quốc mỗi cái danh lam thắng cảnh chi địa kiến tạo tư. Nhân trang viên, cái này hoàn toàn là tại chỉ rõ ràng phương hướng. Simon Westerns đều nhìn chúng địa phương, không đến nhìn một chút. Nói tóm lại, như là đã tô lại ra một cái bắt đầu hình dáng. Không làm ngu sao mà không làm a? Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, đồng dạng bị Westeros hệ thống đầu tư thời thượng tập đoàn bắt đầu tăng lớn dưới cờ mấy phần du lịch tạp chí đầu nhập. Đây coi như là đầu tư không động, dư luận đi đầu, mà lại, đúng lúc cũng là trực thuộc tại cục du lịch dưới cờ duyên cớ. Đồng dạng ban công gần nước, bên này tạp chí tuyên bố bài văn, còn có thể trực tiếp thông qua cục du lịch con đường truyền đạt đi lên. Chính mình lão bản đã từng nói hắn đầu tư thủ pháp cũng là đánh cờ. Khắp nơi rơi nhàn tử, đột nhiên một ngày trưởng thành, cũng là một mảnh đại thụ che trời. Trần Tình cảm thấy chính mình bố cục thủ pháp cũng là dệt lưới. Lưng tựa chính mình lão bản cái này khỏa đại thụ che trời. Khắp nơi biên chế mạng lưới. Đồng dạng một ngày nào đó. Lại nhìn, phía trên cũng đã treo đầy con mồi. Thực đều là thực lực đạt tới nhất định trình độ về sau kết quả. Rốt cuộc rất nhiều người khởi điểm cứ như vậy ném một cái. Cả một đời khắp nơi chỉ có thể làm một hai kiện sự tình. Mà chính mình có đầy đủ tư nguyên. Một lần có thể làm rất nhiều chuyện. Hơn nữa còn có thể quả cầu tiết một dạng. Càng làm càng lớn. Kết thúc lần này dệt lưới bữa tiệc. Thời gian đã là hơn 10 giờ tối. Chủ và khách đều vui vẻ. Trần Tình cùng thời thượng tập đoàn Lưu Tổng cùng lần này có mặt cục du lịch một vị quan viên tạm. Biệt một phen. Không có lập tức cách mở tiệm cơm. Trước chuyển đi một chút nhà vệ sinh. Lần nữa đi ra. Liền thấy bồn rửa tay một bên vừa mới trên bàn cơm từng có đối mặt một cô nương đang giả vờ địa sửa. Sang lấy trang dung, nhìn đến Trần Tình, lập tức lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Đưa tay qua đến, Trần tiểu thư, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại đụng phải. Ân, người còn nhớ rõ tên của ta sao? Nhớ đến Lưu Tổng nói ngươi rất không tệ. Trần Tình gật đầu, trên bàn cơm giới thiệu qua. Vị này tính Tô cô nương là thời thượng tập đoàn dưới cờ rất tài giỏi một vị trung tầng. Tạp chí biên tập quảng cáo tiêu thụ mọi thứ xuất sắc. Lúc trước còn cùng đi nước Mỹ tham dự qua cùng bơ ra tạp chí hợp tác đàm phán. Bất quá, Trần Tình lại là không có đưa tay tới cùng vị này tính Lưu cô nương nắm tay. Phối hợp mở vòi bông sen. Một bên nói thẳng, chờ ngươi chí ít lên làm một phần tạp chí chủ biên. Lại đến cùng ta lôi kéo làm quen đi. Bên cạnh cô nương bị vạch trần, nho nhỏ xấu hổ chợt lóe lên, vẫn như cũ mang theo cười. Trần tiểu thư, đã dạng này, có thể cho ta một tấm danh thiếp sao? Chờ ta lên làm tổng biên tập, ta tin tưởng dùng không bao lâu, đến thời điểm lại liên hệ ngươi. Hai người nói, gặp Trần Tình bị người đáp lời, hai vị nữ vệ đã chủ động lại gần. Trần Tình rửa qua tay, hướng hai vị nữ vệ lúc lắc, ngắm mắt thấy đến hai vị nữ vệ xuất hiện về sau trong ánh mắt lộ ra rõ ràng hâm mộ Tô cô nương. Cười lấy tỏ ý cùng đi tiến đến Giang Sơn Vũ, cho nàng một chương người danh thiếp, nói xong cũng quay người đi ra. Giang Sơn Vũ móc ra một chương chính mình danh thiếp giao cho đối phương. Quay người đuổi theo ra đi, lưu lại Tô cô nương mắt nhìn trong tay danh thiếp. Ánh mắt lại truy hướng Trần Tình đã biến mất nhà vệ sinh cửa phương hướng. Một tay nắm tay, trong miệng còn nhịn không được lẩm bẩm cái gì. Rời đi khách sạn, lên xe, Giang Sơn Vũ một bên đưa cho Trần Tình một phần ở trong gầm trời online các loại mấy nhà điện tử. Thương vụ công ty tháng 11 vận doanh báo cáo. Vừa nói, ai vậy? Trần Tình tiếp nhận cặp văn kiện mở ra. Thuận miệng nói, một cái tiến tới cô nương. Lưu Tổng có thể đem nàng mang đến cùng một chỗ dùng cơm. Cần phải rất xuất sắc. Giang Sơn Vũ gật đầu. Các nàng những thứ này tuy tùng chỉ có thể ở hắn trong phòng dùng cơm. Đối phương đã có thể lên chủ bàn. Cũng là không kỳ quái Trần Tình để cho nàng lưu lại một tấm danh thiếp. Chính mình cô nương tại chiêu hiền nạp sĩ phương diện cũng là rất dụng tâm. Nghĩ như vậy, Giang Sơn Vũ lập tức nói. Lý Hữu Hồ biết ngươi trở về, buổi chiều chuyển đến Mạo Nhi phố nhỏ. Còn có, Tưởng An Kỳ cũng gọi qua điện thoại cho ta. Ân, còn có Hứa đại công chúa. Ha ha, lão bản làm sao cho nàng lên một cái tước hiệu như vậy? Hiện tại thiên thượng nhân gian nữ hài tử đều gọi công chúa đâu. Lão bản nghĩ như thế nào ta nhưng không biết. Trần Tình không ngẩng đầu, chỉ là theo lấy cười dưới. Hỏi Các nàng náo cái gì? Đột nhiên một đám yêu tinh liên hệ chính mình. Khẳng định không phải muốn cùng nàng thân cận một chút. Trần Tinh có thể một chút không phải cái dễ dàng thân cận người. Thông minh một chút đều sẽ tránh xa một chút. Giang Sơn Vũ nói. Sở Hán Tam Bộ Khúc A. Trương Đạo gần nhất bắt đầu tìm kiếm diễn viên. Các nàng ban công gần nước. Đương nhiên muốn tranh thủ. Chính mình lão bản không còn thả quá nhiều tinh lực tại nội địa điện. Ảnh và truyền hình sản nghiệp. Trần Tinh cũng như bóng với hình. Nghe vậy nói. Lại gọi điện thoại tới. Người làm cho các nàng dựa theo quá trình thử sức là được. Chỉ cần phù hợp, các nàng khẳng định ưu tiên. Sở Hán Tam Bộ Khúc, đầu tư 500 triệu siêu cấp nặng cân, thì liền trong nước tầng trên cùng đều có chỗ chú ý. Rốt cuộc đây là chạy ngọa hổ tàng long, anh hùng mục tiêu mà đi. Không chỉ có truy cầu trên buôn bán thành công, còn hy vọng có thể truyền bá Trung Hoa văn hóa. Không ai dám làm loạn, tỉ như nữ nhân vật, vô luận là Ngu Cơ vẫn là Lữ Trĩ. Đây cũng là mấu chốt nhất hai cái nữ nhân vật chính. Đều chỉ có thể làm từng bước địa thử sức. Trước đạt tới tiêu chuẩn, mới có thể thoáng cân nhắc hắn. Phương diện này, chính mình lão bản mấy cái nữ nhân không thể nghi ngờ ưu thế rất lớn. Bởi vì là đối ngoại hạng mục, mà Lý Hữu Hồ, Tưởng An Kỳ mấy cái, đều đã thông qua một số điện ảnh. Tại phía Tây cầm giữ có nhất định danh tiếng. Giang Sơn Vũ đáp ứng. Vẫn là nói tiếp, Hứa đại công chúa gọi điện thoại lúc nói. Trương Đạo lần này vẫn là có ý định áp dụng anh hùng thói quen. Bắt đầu dùng càng có danh tiếng hương cảng diễn viên. Nội địa diễn viên làm phụ trợ. Ta cảm thấy a, Trương Đạo vẫn là áp lực quá lớn. Đều có chút tâm hỏng. Trần Tình ngược lại là lý giải. Đầu tư 500 triệu hạng mục. Còn bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Thả người nào trên thân không tâm hỏng a. Bất quá thật phải làm cho tốt. Hắn cái này Trung Quốc đạo diễn đứng đầu ghế xếp cũng là ngồi lên. Simon không biết công khai nói. Thẳng từ bỏ nội địa điện ảnh và truyền hình sản nghiệp. Trần Tình đương nhiên cũng sẽ không nói lung tung. Cho dù là người bên cạnh. Giang Sơn Vũ nghe Trần Tình này tấm lạnh nhạt ngữ khí. Cũng là khó tránh khỏi nghi hoặc. Trần Tỷ. Người đối hạng mục này giống như không thế nào quan tâm đâu. Trần Tình vẫn như cũ không ngẩng đầu. Nhớ tới chính mình lão bản đã từng cái nào đó cảm khái. Cười nói. Ta vài phút mấy trăm ngàn trên dưới. Làm sao có thời giờ ý biết loại này tiểu sinh ý. Giang Sơn Vũ chỉ có thể le lưỡi. Bất quá suy nghĩ một chút. Xác thực cũng là như vậy. Tựa như hai ngày này. Ninh Ba 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc siêu cấp luyện hóa hạng mục. Cùng với liên tưởng đối trác tiệt thu mua phương án. Tùy tiện cái kia đều không phải là Sở Hán Tam Bộ Khúc có thể so sánh. Đã Trần Tình không có nhúng tay can thiệp một chút Sở Hán hạng mục ý tứ. Giang Sơn Vũ cũng thì không nói thêm lời. Như thế qua hơn 10 phút. Xe bất chi bất giác đã tiến vào Mạo Nhi phố nhỏ Đại Trạch lòng đất bãi đỗ xe. Trần Tình không nhúc nhích, vẫn như cũ chuyên chú đọc, Giang Sơn Vũ cũng liền kiên nhẫn đi cùng. Hàng phía trước lái xe nữ vệ cũng không có quấy rầy. Thẳng đến nghe Trần Tình muốn bút, vội vàng đưa một cái bút máy đi qua. Trần Tình tại mấy phần đọc tổng kết phía dưới mỗi người phê bình chú giải một phen. Sau cùng lật đến một phần văn kiện, đây là ở trong gầm trời online tổng giám đốc Liêu Vũ Minh tự thân đưa ra một phần kế hoạch. Hy vọng có thể đặt chân game online nghiệp vụ, lấy liền có thể thông qua trò chơi nghiệp vụ sinh ra tiền mặt chảy đền bù điện tử thương vụ đối. Tiền tài nhanh chóng tiêu hao, hơi chút cân nhắc, Trần Tình vẫn viết chờ định hai chữ, dự định cùng chính mình lão bản thảo luận phía dưới lại nói. Thực Trần Tình cảm thấy không ngại thử một chút, điện tử thương vụ xác thực quá đốt tiền. Mà đi qua nửa năm lại chứng minh game online sinh ra tiền mặt tốc độ chảy độ thực kinh người. Cả hai rất có chút bổ sung. Bất quá, chính mình lão bản bên kia cũng không làm sao tán thành. Mà chính là càng hy vọng một đoàn đội chuyên chú một hạng nghiệp vụ. Rốt cuộc đều chỉ là cất bước. Cũng không phải là Westeros hệ thống dạng này ra đại nghiệp đại có thể tứ phía nở hoa. Nếu như bây giờ liền bắt đầu phân tâm.